Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn ta không hành động gì, nhưng tình hình của nàng hắn ta đều biết. Còn biết nàng hiện tại đang làm người trang điểm ở cửa hàng son phấn Nguyệt Nương, mà điều này khiến trong lòng hắn ta càng khinh thường cái tên được gọi là nam nhân của nàng. Lại vô dụng như vậy, khiến nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện nuôi gia đình sống qua ngày. Nam nhân như vậy sao xứng có được nữ tử tốt đẹp như thế. Trong khoảng thời gian này, hắn ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội chỉ có hai người cho nàng thấy tâm ý của mình. Chỉ có được cái gật đầu của nàng mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Không hiểu sao mỗi lần đều là tên què kia đi tới đi lui, không có cơ hội gần nàng, suýt nữa khiến hắn ta ấm ức đến phun máu. May mà trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội, sao hắn ta có thể bỏ qua. Trương tác sĩ ôn nhu địa nhìn thấy Lê Mạn, ngữ khí là trước nay chưa có trịnh trọng. Lê muội tử, ta biết chính mình lần trước càn rỡ, có thể cho muội cảm thấy được ta đều không phải là thiệt tình, nhưng ta đối với muội là thật lòng. Theo lần đầu tiên gặp muội ta liền khó có thể quên, thậm chí nhắm mắt lại đều muốn lấy nàng làm thê tử của ta. Trương tác sĩ dịu dàng nhìn Lê Mạn đỏ mặt, chỉ cho là nàng đang thẹn thùng, lại nghiêm túc tiếp tục nói. Nếu ngay từ đầu biết nàng có tướng công, ta sẽ từ bỏ phần tâm ý này, nhưng sau đó ta mới biết muội bị bán cho tên nam nhân kia, đi theo hắn cũng do bất đắc dĩ. Nhưng nữ tử trái tim địa lan như muội sao có thể gửi thân cho một tên nam nhân thô bỉ như hắn. Một nữ tử như muội vốn nên sống cuộc sống cẩm y ngọc thực không lo nghĩ, mà không phải là ngày ngày xuất đầu lộ diện làm lụng vất vả. Trương tác sĩ nói xong, chắp tay, thành ý hài lòng thi lễ với Lê Mạn, trịnh trọng nói. Lê muội tử, tại hạ tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng áo cơm không lo, còn thật lòng ái mộ muội, nếu cưới muội nhất định sẽ yêu thương muội như châu như bảo khố, sẽ không để muội làm lụng vất vả lo lắng. Hôm nay từng câu từng chữ của ta đều từ tận đáy lòng, không hề có ý đùa bỡn, mong Lê muội tử cho ta một cơ hội. Về phần tướng công muội hiện tại, ta sẽ xử lý thỏa đáng, không khiến muội lo lắng. Lê Mạn tức giận đến mặt đỏ lên, hận không thể đánh người nam nhân nói lời yêu thương trước mặt mình. Quả nhiên người này là da mặt dày, nàng nhiều lần nói rõ thái độ của mình, vậy mà hắn ta còn tự cho là đúng. Lúc này dù là nguyên nhân gì, luôn là nữ nhân chịu thiệt. Hôm nay nếu làm to chuyện này, mọi người chắc chắn sẽ không nói là ông chủ không biết liêm sỉ dụ dỗ phụ nữ có chồng, mà sẽ nói nàng không biết liêm sỉ dụ dỗ nam nhân, muốn hồng hạnh vượt tường. Lê Mạn chịu đựng lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói. Trương lão bản, ta không biết ngươi hiểu lầm cái gì, nhưng ta lặp lại lần nữa. Ta và tướng công của ta vô cùng ân ái, cũng không cảm thấy xuất đầu lộ diện kiếm tiền có gì không tốt, lại càng không cần ngươi tới thương tiếc cái gì. Đa tạ sự nâng đỡ của ông chủ Trương, nhưng tiểu nữ tử nhận không nổi, mong sau này ngươi chớ lại dây dưa với ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương tác sĩ trừng mắt, không nghĩ tới mình thành tâm thành ý rõ như vậy nhưng đổi lại là kết quả này. Hắn ta không tin lời nói ân ái của Lê Mạn, tên nam nhân nghèo hèn thôi bỉ. Sao có thể khiến giai nhân yêu mến, nhất định là nàng cố ý từ chối. Trương tác sĩ vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê muội tử, tên nam nhân thôi bỉ nghèo hèn sao có thể xứng với muội? Muội không cần để ý ánh mắt người khác mà nhẫn nhục chịu đựng, lãng phí năm tháng tốt đẹp. Kỳ thật chuyện cưới gả rất bình thường, không phải không thể mở miệng, muội không cần lo ngại thanh danh mà ủy khuất bản thân. Lê Mạn thấy người này thật sự là nghe không hiểu tiếng người, vốn dĩ còn khách khí giải quyết thì giờ nháy mắt không có. Lê Mạn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, âm thanh cũng mang theo phiền chán. Ta thấy ta đã nói rất rõ ràng, nhưng ngươi là kẻ đầu óc có vấn đề hay nghe không hiểu tiếng người? Ta nói rồi, tình cảm giữa ta cùng tướng công rất tốt, ngươi làm sao nhìn ra ta ủy khuất bản thân? Còn nữa, ngươi luôn miệng nói tướng công ta là người thô bỉ. Đây là lời người có hiểu biết có thể nói hay sao? Ta thấy ngay cả người thô bỉ ngươi cũng không bằng. Chớ nói ta cùng tướng công sẽ không chia lìa. Cho dù có rời xa nhau, ta cũng sẽ không lựa chọn người nam nhân nhiều lần dụ dỗ phụ nữ có chồng. Trương lão bản, hiện tại lời ta nói ngươi nghe có hiểu không? Nghe hiểu thì phiền ngươi đừng bao giờ dây dưa với ta nữa. Lê Mạn nói xong, xoay người tiếp tục đi không quay đầu lại, nhìn trên mặt nam nhân đỏ sậm như không có gì. Cách chương.